Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242. Hưu kiếp nạn, máu tươi, thi thể, như là địa ngục nhân gian đồng dạng dữ tợn, thảm thiết. Lợi kiếm trong tay sớm đã nhiễm lên một tầng màu nâu đậm. Đây là máu tươi một lần lại một lần ngưng kết duyên cớ. Vệ tử Thanh sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi hướng phía tòa thành bên trong tiến lên. Dưới chân, là từng cỗ tử trạng thê thảm thi thể. Ở trước mặt hắn, mấy người lính một mặt hoảng sợ lui lại lấy. Cầm binh khí tay, run không ngừng lấy, không dám lên trước. Trước mắt nam tử này, là ác ma. Bọn họ tinh tường nhìn thấy, người này, chỉ ít, giết không thua 100 đồng bạn. Hơn nữa còn là một kiếm tất sát, căn bản không có mảy may năng lực chống cự. Nhanh, mau trốn a! Nội tâm sợ hãi rốt cục thôn phệ bọn họ dũng khí. Nhìn xem cái kia chậm rãi hướng phía nhóm người mình tới gần nam tử. Bọn họ ném xuống binh khí bắt đầu chật vật thoát đi. Bọn họ biết, bọn họ là đại thần chất tử hộ vệ. Một khi chạy trốn, tuyệt đối lại nhận đại thần trừng phạt. Thế nhưng là bọn họ rõ ràng hơn biết. Lưu, bọn họ sẽ chết. Chạy, vẫn còn có một chút hy vọng. Hừ, vệ tử Thanh cười lạnh một tiếng. Nhìn xem chạy trốn đến binh sĩ. Vậy không để ý tới hội. Bởi vì hắn biết, bọn họ căn bản trốn không thoát. Hắn là ác ma, thế nhưng là ở bên ngoài. Còn có một cái khác ác ma đang chờ bọn họ. Vẫn là trước đi giết Cui Kiêu đi. Hưu bọn họ bên kia. Đoán chừng cũng kém không nhiều. Giải quyết đủ body. Leona mình không lo lắng. Mặc kệ là bách thú vương hóa đế cỗ giao phó kinh khủng năng lực khôi phục. Vẫn là Leona bản thân bạo lực. Đều là tuyệt đối ổn thỏa. Nhất là còn có cái này Brandon làm bạn. Các nàng. Tuyệt đối là hoàn mỹ trở về. Thế nhưng là Hưu, nhớ tới Sayu, vệ tử Thanh nội tâm liền là một trận lo lắng. Sayu bản thân thực lực cũng không tệ. Tại tăng thêm trăm cánh tay cự nhân kinh khủng. Cái này cũng là mới lúc trước vì cái gì Hưu sẽ vẫn lạc duyên cớ. Hắn, nhất định phải nhanh xử lý sạch cái này một chút phiền toái sự tình. Cui Kiêu, đại thần chất tử, cồng kềnh thân thể như là một cục thịt cầu đồng dạng. Dữ tợn không chịu nổi, lộ ra vụng về vô cùng. Mà giờ khắc này hắn, khắp khuôn mặt là doanh đãng tiếu dung. Lấy thân thể, không ngừng nhún nhún, từng đợt xương tiếng cuồng tiếu từ trong miệng hắn phát ra. Tại dưới người hắn, một cái tuổi trẻ thiếu phụ đồng dạng toàn thân lấy hai mắt mê ly, khóe miệng tràn đầy trong suốt nước bọt. Trong miệng càng là phát ra từng đợt tiêu hồn thanh âm. Chỉ là cái kia một đôi mê ly mà thất thần con ngươi. Không một không tại nói cho người khác biết. Nàng, sớm đã mất đi thần trí. Mà tại bên cạnh bọn họ trên mặt đất. Cũng tương tự lội lấy mấy cái bại lộ vô cùng nữ tử. Hoặc là nửa chặn nửa che. Hoặc là toàn thân. Nhìn một cái không sót gì. Nhưng mà, các nàng ánh mắt. Đều cùng cái kia đang bị Cui Kiêu trà đạp nữ tử đồng dạng. Vô thần mê ly. Trên thân càng tràn đầy từng đầu máu me vết thương. Thậm chí, mấy cái này nữ tử hạ thể. Cái kia cỏ thơm tùm chi địa. Máu tươi chảy xuôi, đẫm máu. Hiển nhiên, là bị vật phẩm gì sinh sinh vạch ra. Thụ lấy tàn phá. Chỉ là, lại bởi vì dược vật ảnh hưởng. Đối với cái này chút, hoàn toàn không biết. Chỉ là chết lặng lâm vào tại dược vật khoái cảm bên trong. Phanh, đột nhiên. Đại môn đột nhiên bị phá tan. Cái này đột nhiên bắt đầu thanh âm khiến cho đại thần chất tử toàn thân run lên. Cũng nhịn không được nữa một tiết như nước thủy triều. Phẫn nộ ngẩng đầu, muốn giận mắng người tới. Thế nhưng là khi nhìn người tới thời điểm, sắc mặt lập tức biến đổi. Hoảng sợ giống lên. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là đại thần chất tử. Ngươi muốn làm gì? Người đến là một cái nam tử áo trắng, màu đỏ tươi lợi kiếm mang theo làm cho người sợ hãi băng lãnh. Tới bất thiện, hắn mặc dù sa đọa, nhưng không phải người ngu, lập tức liền cảm thụ ra trước mắt nam tử này sát khí. Vệ tử Thanh lạnh lùng nhìn xem đại thần chất tử. Đang nhìn cái kia một đám trên mặt đất rên rỉ mất thần nữ tử. Trên mặt thiểm hiện một vòng phẫn nộ thần sắc. Hắn không nói gì. Chỉ là xoay người rời đi. Nhìn xem quay người rời đi vệ tử Thanh. Cui kêu trên mặt nhẹ nhàng thở ra. Vừa định muốn hô người. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Một trận thanh âm lạnh như băng đột nhiên xông nam tử kia trong miệng truyền đến. Ngự kiếm, chảm, đó là một vòng hàn mang. Hắn nhìn tận mắt, trong tay hắn cái kia tiên huyết lâm ly lợi kiếm. Đột nhiên hóa thành một đạo hàn quang. Hướng phía mình bay lại đây. Tốc độ kia, nhanh đến khác mình không cách nào phản ứng. Khi tỉnh ngộ khi đi tới đợi, hắn đã bay lên, mà ở phía dưới, cái kia là mình nửa người dưới. Ô ô, ta tài cắn hơn 10, người liền xử lý hơn 100 cái. Tốt chưa đủ nghiền a. Nhìn xem sông tòa thành đi ra vệ tử Thanh. Lờ bớt lập tức bĩu môi. Khắp khuôn mặt là ủy khuất thần sắc. Hắn một cái thành thật thật thủ ở bên ngoài. Nghe bên trong cái kia truyền đến mùi máu tươi. Loại khoái cảm kia, mình lại không cách nào đi hưởng thụ. Quá oan uổng. Vệ tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Thản nhiên nói, đã như vậy, vậy ngươi thù lao liền giảm phân nửa a? Cái gì, giảm phân nửa, làm sao có thể, nghe nói như thế, lờ bớt cả người nhất thời nhảy nhót lên, khắp khuôn mặt là cự tuyệt chi sắc, nhưng mà, đúng vào lúc này, vệ tử Thanh sắc mặt lập tức đại biến, cái kia một đôi chẳng biết lúc nào đã biến thành kim bạch vòng xoáy con ngươi càng là đột nhiên co, rút nhanh, mà bắt đầu. Kiếm trong tay chỉ vạch một cái. Phía sau lợi kiếm lập tức xuất hiện tại dưới chân. Cấp tốc bước lên. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Tiêu thất ở giữa không trung. Vệ, vệ, tử Thanh. Lờ bớt cả người ngơ ngác đứng tại chỗ. Cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Hắn vậy mà biết bay. Vẫn là đạp trên một thanh kiếm trực tiếp liền bay. Tự mình có phải hay không nhìn lầm. Cái này sao có thể. Không đúng, vừa mới thần sắc hắn, chấm ngoặc kép, mặc dù bị một màn này sợ ngây người, thế nhưng là lơ bớt rất nhanh liền phản ứng lại đây. Vừa mới cái kia vệ tử Thanh, sắc mặt giống như cấp tốc biến hóa bắt đầu. Chẳng lẽ là, xảy ra chuyện, khoảng cách đại thần chất tử hơn 10 dặm xa, tù linh nhãn tầm mắt bên trong nguyên bản lành lạnh trên đường cái. Bây giờ càng là khắp nơi là một mảnh thương di. Toàn bộ trên đường cái khắp nơi là từng cái kinh khủng hố sâu. Khói bụi nổi lên bốn phía. Mà tại cái này một mảnh bị phá hư trên đường cái. Từng chùm kinh khủng năng lượng sóng xung kích không ngừng bắn tung tóe lấy. Đó là Ma Yin lãng mạn pháo đài. Mà tại nàng phía trước. Lại là một tôn cao tới 5-6 mét độ cao. Dữ tợn vô cùng cự nhân. Trăm cánh tay cự nhân. Các nàng. Như là nguyên tắc đồng dạng, bị gặp được Saiyu cướp chán, sinh vật hình trăm cánh tay cự nhân, không có đánh phá hạch tâm, căn bản là không có cách giết chết, nhưng là bất kể như thế nào, cái này Ma Yin căn bản liền không tìm được cái này hạch tâm. Lập tức cùng cái này trăm cánh tay cự nhân lâm vào tại một trận dây dưa bên trong, chỉ có thể tránh né lấy cái này trăm cánh tay cự nhân công kích, mà ở một bên. Hưu lại là cùng Saiyu chiến đấu ở cùng nhau. Saiyu thực lực đúng là lợi hại. Thế nhưng là Hưu thực lực. Bản thân vậy không dung khinh thường. Đặc biệt là có được vạn vật hai đoạn đế cổ hắn nàng. Lực công kích càng là lanh lợi mấy phần. A, một trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Đột nhiên từ Saiyu trong miệng truyền ra. Lại là cái kia Hưu. Bắt lấy khe hở, vạn vật hai đoạn phía dưới. Saiyu cánh tay, nó mà đứt, máu tươi văng khắp nơi, cực hạn đau đớn, không ngừng không để cho Saiyu cảm thấy sợ hãi. Tương phản, lại là để nàng trở nên dữ tợn cùng điên cuồng lên. Tiểu bỉ, cuồng hóa, không tốt, nghe được Saiyu lời này, Hưu sắc mặt lập tức biến đổi. Sinh vật tính đế cổ, có được cuồng bạo bí tịch, có thể trên phạm vi lớn gia tăng năng lực. Cứ việc có to lớn di chứng, nhưng tuyệt đối là có thể nghịch chuyển chiến trường lực lượng tuyệt đối. Cuống quýt quay đầu, quả nhiên, cái kia trăm cánh tay cự nhân vốn là to lớn, thân cao lần nữa bành trướng mấy phần. Vốn là bạch sắc màu da, trở nên màu đỏ tươi dữ tợn. Trong miệng càng tràn đầy từng dãy lành lạnh lệ răng. Nguyên bản cận thân năng lực còn kém Ma Yin. Bây giờ tại đối mặt cái này cuồng bạo trăm cánh tay cự nhân phía dưới. Trong nháy mắt bị nắm trong tay. Càng là hướng phía trong miệng liền muốn thôn phệ xuống dưới. Ha ha ha, tiểu bỉ, cho ta thôn phệ nàng. Sayu khắp khuôn mặt là biến thái thị huyết dữ tợn. Không nhìn lấy hưu công kích. Ha ha đại cười. Chỉ muốn giết cái này dạ tập thành viên. Cho dù là nàng chết rồi. Cũng muốn kéo một cái xuống nước. Ma Yin, hưu sắc mặt đại biến. Cứ việc chỉ cần một cái. Liền có thể chém giết Sayu. Thế nhưng là Ma Yin cùng Sayu ở giữa. Hưu không chút do dự lựa chọn Ma Yin. Toàn bộ thân hình hóa thành một đạo màu tím bóng hình xinh đẹp. Cái kia nguyên bản nắm lấy Ma Yin trăm cánh tay cự nhân cánh tay. Lập tức tại vạn vật hai đoạn phía dưới. Gốc rễ mà đứt. Rốt cục, đuổi kịp. Hưu trên mặt lộ ra ủ ấm tiếu dung. Quay người muốn mở miệng Ma Yin thương thế. Phanh, nhưng mà, đúng lúc này, một trận thanh thúy súng vang lên. Nguyên bản nằm trên mặt đất sống sót sau tai nạn Ma Yin. Toàn bộ hắn cứng ngắc tại nguyên chỗ. Đó là một vòng huyết sắc cây hoa anh đào. Từ hưu chỗ ngực phun ra. Nơi xa, trong rừng, Sayu miệng há to. Khắp khuôn mặt là nụ cười dữ tợn. Tại cái kia miệng bên trong, một thương quán đang phát ra từng sợi khói xanh. Thế giới, phảng phất tại thời khắc này đình chỉ. Chỉ có cái kia trăm cánh tay cự nhân, cái kia huyết hải giữ tận miệng lớn, không chút do dự, hướng phía hưu thân thể. Cắn, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.